Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 7, cưỡng chế truyền tống. Khô cạn nguyện vọng trên thần thủ, một đoàn hào quang màu xám phiêu giật mà ra, nhốt chặt dinh dưỡng thụ dịch, quang mang bên trong, từng tia giống như là xúc tu ánh sáng xuyên thấu qua cái bình. Xác nhận trong bình đồ vật về sau, hào quang màu xám liền lấp lóe, biến thành hào quang màu xanh lục, sau đó mang theo dinh dưỡng thụ dịch trở lại nguyện vọng cây bên trong. Cái này là thần thụ hấp thu vật chất phương thức rồi. Có ý tứ, Henner như hứng thú nói. Các nàng thông qua một chút không thể nói thủ đoạn thu được một chút tư liệu. Nhưng cũng không phương diện này miêu tả. Henner tiếng nói mới hạ xuống. Nguyện vọng trên thần thụ hào quang lớn nhanh chóng, màu nâu xám khô cạn thân cây bên trên cấp tốc xuất hiện màu xanh lá. Nhánh cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mọc ra hàng loạt xanh biếc lá cây, thân cây cũng đang nhanh chóng dài cao. Rất nhanh, chỉnh khỏa nguyện vọng thần thụ liền toát ra lóe sáng hào quang. Từng vòng vòng sáng vây quanh cây duỗi gợn sóng. Nếu là có người chơi hơi đến gần, liền có thể chú ý tới bên này dị động. Này khỏa nhất giai nguyện vọng thần thụ đã triệt để khôi phục lực lượng. Chúng ta có khả năng hoàn toàn chi phối lực lượng của nó. Cưỡng chế triệu hoán vài người tới. Không thành vấn đề, Spy tự tin nói ra. Thế giới cây trong trò chơi. Một gốc thần thụ khôi phục về sau. Hết thảy làm thần thụ khôi phục làm ra cống hiến người chơi. Chỉ cần tại thần thụ phụ cận, liền có thể thu được tương ứng ban thưởng. Làm ra cống hiến càng nhiều, có thể thu được ban thưởng số định mức liền càng cao. Này khỏa nguyện vọng thần thụ là bọn hắn đội ngũ một mình khôi phục. Nguyện vọng thần thụ tất cả lực lượng, tất cả thuộc về bọn hắn chi phối. Bằng không thì chỉ là nhất giai nguyện vọng thần thụ, bọn hắn có thể chi phối lực lượng không phải quá nhiều. Muốn cưỡng chế triệu hoán chỉ định người chơi tới, nào sẽ làm không được, đều chuẩn bị sẵn sàng. Tổ chức nắm chân quý dinh dưỡng thụ dịch giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải hoàn thành tổ chức lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không quản các ngươi có ý nghĩ gì, hiện tại cũng cho ta vứt qua một bên. Tiếp xuống triệu hoán qua người tới, chúng ta muốn trước tiên toàn lực ra tay giết chết hắn. Không cho hắn nửa điểm hoàn thủ cơ hội, kỹ năng đều chuẩn bị kỹ càng, còn có mang theo sủng vật đều phóng xuất. Cùng một chỗ công kích ra tay, cần phải bảo đảm đối phương trong nháy mắt bị miểu sát. Carol ngắm nhìn đám người, đạm vừa nói. Ở đây 6 người đều không phải bình thường người chơi có thể so sánh. Có ý tưởng của họ, bình thường nghĩ để bọn hắn thành thật thật đi làm chuyện nào đó. Bọn hắn còn chưa hẳn hội nghe, biết, đem người triệu đến đây đi. Chúng ta có ngốc, cũng sẽ không loại thời điểm này tự tìm phiền phức. Ở trong một người không nhịn được nói, triệu hoán sủng vật, 6 người. Lần lượt nắm riêng phần mình sủng vật kêu gọi ra, đều là cấp 1 sủng vật, nhưng 6 người sủng vật tuyệt không đơn giản. Carol triệu hoán ra một đầu cao 3 mét cương thiết cự nhân. Vũ khí là một thanh khổng lồ truy sát. Henner triệu hoán ra một con thoạt nhìn như là một bãi biển bùn đống bùn nhão quái. Có thể biến đổi thành kẻ địch sủng vật cùng tiếp xúc qua quái vật hình dáng. Spy triệu hoán ra một con phù du máy móc bóng. Máy móc bóng có thể phát ra tổn thương cực cao cực quang tổn thương. Còn có thể phát động trọng lực kiểm soát, khống chế địch nhân. Còn lại 3 người thì là triệu hồi ra một con to lớn hắc nhện, một đầu á long, một con titan cự thú. Mỗi một cái sủng vật đơn độc xuất ra đi đều có được cực mạnh sức chiến đấu. Đem người triệu hoán đến đây đi. Bị triệu hoán người lúc này đẳng cấp tối đa cũng liền cấp 3. Bị chúng ta vây công, không có khả năng có sống hạ khả năng tới. Một người nói với Carol. Cái kia chuẩn bị sẵn sàng. Carol gật gật đầu, này chút cường lực sủng vật, lại thêm bọn hắn 6 người toàn lực công kích. Hắn cũng không thấy đến có người có thể theo bọn hắn vây công hạ may mắn còn sống sót. Dù cho đối phương cũng có bảo mệnh kỹ năng, nhưng tối đa cũng liền tiếp nhận đợt công kích thứ nhất. Về sau tuyệt không trốn tránh khả năng. Cầu nguyện, mục tiêu khu vực Hoa Hạ Vương quốc, nắm có được ăn mòn thụ dịch người chơi, truyền tống đến trước mặt chúng ta. Carol trầm giọng quát hệ thống. Nguyện vọng thần thủ đã tiếp nhận nguyện vọng. Nguyện vọng phạm vi quá lớn. Nguyện vọng thần thụ lực lượng chỉ có thể nắm cái thứ nhất điều kiện phù hợp người chơi truyền đưa tới. Đồng thời lần này truyền tống hội tiêu hao nguyện vọng thần thụ 20% lực lượng. Hệ thống đã tìm tới điều kiện phù hợp người. 3 giây sau phát động truyền tống. Huyện đệ, hắc kỵ sĩ công hội ở đây luyện cấp. Phiền phức nhường một chút. Hoa Hạ khu, Thanh Diệp trấn bên ngoài. Trần Binh tại một rừng cây nhỏ nội sát lấy quái thăng cấp. Một đám người đi tới. Xin lỗi nói với Trần Binh. Nói chuyện thái độ hết sức khách khí. Nhưng kỳ thật liền là rõ ràng muốn mạnh đoạt luyện cấp địa phương. Khác một người chơi gặp được loại tình huống này. Chỉ có thể tự nhận không may. Khác tìm địa phương luyện cấp. Giống, nhưng dám cướp ta luyện cấp địa phương. Hỏi qua ta sao? Dũng giả Sly liền hướng phía hắc kỵ sĩ công hội người gầm thét 2 tiếng. Rất có một lời không hợp liền đánh bộ dáng. Chậc chậc, thật là phách lối Sly. Ha ha, ta đều kém chút không tin nó liền là một cái Sly. Dạng này Sly lần thứ nhất thấy dũng giả Sly phách lối bộ dáng. Một đám người ngẩn người về sau, đều là vui vẻ, thấy mở rộng tầm mắt. Huyện đệ, trò chơi vừa mới bắt đầu, chúng ta không muốn làm phiền phức, ngươi vẫn là để nhường đi. Dẫn đội người chơi cười cười, cũng không có vì vậy liền ra tay với Trần Binh. Bọn hắn là tới tìm địa phương thăng cấp, PK không phải chọn lựa đầu tiên. Trần Binh sờ lên cái cằm. Mới nghĩ đến muốn như thế nào xử lý đám người kia lúc. Hắn bỗng nhiên thấy có điểm gì là lạ. Xoạt, nháy mắt sau đó, Trần Binh cùng dũng giả Sly cùng nhau theo hắc kỵ sĩ công hội đám người này trước mặt biến mất. Không thấy, chuyện gì xảy ra? Không biết, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Cũng không có gặp hắn dùng kỹ năng cùng quyển trục A. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, vô luận là truyền tống kỹ năng vẫn là truyền tống quyển trục. Đối diện người kia nếu là sử dụng, bọn hắn đều có thể phát giác được. Đến rồi, Bắc Mỹ khu, nguyện vọng thần thụ bên ngoài, Carol 6 người cùng sủng vật của bọn hắn làm thành một vòng tròn. Vòng tròn bên trong, một lớn một nhỏ cái bóng bỗng nhiên thoáng hiện, giết. Carol trầm giọng hét lớn, quả cầu lửa, băng tiễn, sắt thép cự trùy, titan chi quyền, 12 đạo mạnh mẽ công kích, hướng truyền tới bóng người, đánh tung mà xuống, căn bản cũng không cho truyền đưa tới người hoàn thủ, thậm chí là sử dụng vật phẩm đạo cụ cơ hội. Ta đi, Trần Binh sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bị đột nhiên cưỡng chế truyền tống không nói, còn một truyền đưa tới, liền gặp phải hơn 10 đạo mạnh mẽ công kích, cấp bậc của hắn mới cấp 3, coi là người lãnh đạo chiếc nhẫn thuộc tính, HP cũng liền 500, này một đợt công kích xuống tới, chỉ có một con đường chết, tinh chi thủ hộ, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, những công kích này kỹ năng đã là đi tới Trần Binh trước người. Vô luận là tránh né vẫn là sử dụng vật phẩm cùng kỹ năng. Đều đã là không còn kịp rồi. Dưới tuyệt cảnh, nhưng Trần Binh còn có một cái kỹ năng có thể trong nháy mắt phát động. Cái kia chính là hình xăm ấn ký. Tinh chi thủ hộ, Trần Binh theo chưa bao giờ dùng qua kỹ năng này. Nhưng tại lúc này về sau, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn biết này chút cưỡng chế triệu hoán hắn qua người tới. tuyệt đối cùng những hắc y nhân kia có quan hệ. Bị bọn hắn giết, ăn mòn thụ dịch chắc chắn sẽ như vậy rơi xuống. Xoạt, tinh chi thủ hộ phát động trong nháy mắt. Một đạo quang mang giống tia chớp tự bầu trời mà rơi xuống. Tại hết thảy công kích rơi xuống trước mặt, liền đem Trần Binh bao phủ tiến vào ngân sắc quang mang bên trong. Carol đắng người công kích, toàn đánh vào hào quang màu bạc bên trên, phảng phất đá chìm đáy biển, liền nửa điểm gợn sóng đều không tạo nên, lại càng không cần phải nói đánh giết Trần Binh. Oanh, oanh, oanh, bảo hộ Trần Binh không bị công kích về sau. Từng khỏa to lớn sao băng, vạch phá bầu trời, tự bầu trời rơi xuống, hướng Carol sáu người đánh tung xuống dưới. Xít, đây là thứ quỷ gì? Sáu người đều là sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị bọn hắn triệu hoán qua người tới, không có bị giết không được nói, còn trong nháy mắt làm ra kinh người như thế công kích. Oanh, sao băng thiên thạch rơi xuống tốc độ vô cùng kinh người. Carol bọn người mới chuẩn bị tránh né, to lớn sao băng thiên thạch đã là đập xuống, nắm sáu người ngay tiếp theo hết thảy chung quanh đều là đập cái nát như, chỉ có bị hào quang màu bạc bảo vệ Trần Binh không bị thương tổn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.